Konoha Chi Quang, chương 396, Hoàng Kim Thánh Y xạ thủ hình thái. Góc truyện audio.com. Hắn đối với trên mặt trăng nhất mạch kia hiểu biết đến cũng không nhiều. Dù sao, Bạch Nhãn lại thế nào tiến hóa cũng không có khả năng biến thành Raigan. Mà lại nhất mạch kia chưa từng có can thiệp qua nhẫn giới sự vụ. Hắn tự nhiên cũng liền lười đi chú ý, là ai gen đi qua mặt trăng. Vẫn là trên mặt trăng Bạch Nhãn nhất tộc xuống tới lúc bị hắn phát hiện. Hắc Giê-xu âm thầm trầm ngâm. Không nghĩ tới, bộ tộc kia vậy mà phát triển được dạng này hưng thịnh. Tùy tiện ra tới một người đều có thể ngăn cản Shimizu Soseki. Cùng tầng thứ mang Gekio tại Shimizu Soseki trước mặt ngay cả đứng năng lực đều không có. Những khô lâu đó Susanoo hơn phân nửa. Vô cùng mịn màng. Nhưng hoàn toàn thể Susanoo nói không chừng miễn cưỡng có thể có lực đánh một trận. Tại Hắc Giê-xu chờ mong trong ánh mắt. Kirito, phía sau hai cánh mở ra. Vung lên đại đao hướng về phía trước chém ra. Bị Soseki tùy tiện tránh thoát, nhưng lưỡi đao ta thế không giảm chém về phía sau hắn. Răng rắc, Soseki sau lưng cao cao đứng vững sơn phong, bị một đao kia trực tiếp làm hai nửa, trung gian bộ vị thậm chí hướng xuống slash một đầu sâu không thấy hẻm núi lớn. Nhìn thấy cái này khủng bố một màn, liền liền bốn vị ảnh đô là trong lòng kinh hãi. Loại tầng thứ này lực lượng, hơn nữa còn có thể bay được, quả nhiên cũng là siêu việt nhân loại lĩnh vực cường giả. Rasa thở sâu, bởi vì Sa ẩn phát triển tình thế khả quan mà có chút bành trướng nội tâm cấp tốc lắng đọng xuống. Lôi ảnh nói đúng, xác thực một khắc cũng không thể buông lỏng a, tuy nhiên giải quyết trong thôn bộ tai họa ngầm. Có thể ngoại giới uy hiếp xa so với nội bộ càng thêm đáng sợ. Terumi Mây một bên tránh né lấy bên công kích, một bên âm thầm trầm tư. Nhất định phải kiên định cùng Soseki đứng tại cùng một trận chiến dây tín niệm. Ryuma thì là ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Hyuga nhất tộc lúc nào ra loại này cường giả. Hỏa ảnh đại nhân bị bắt, nên không phải là hắn trả thù a. Nhưng vì cái gì không liền lôi ảnh cùng một chỗ trả thù. Kirito thao túng võ sĩ một hồi, hạ cơ tám chặt, ở chung quanh sơn mạch địa tầng mặt ngoài lưu lại vô số đao ngân. Trên mặt đất hạp cốc khe rãnh răng khắp nơi, như là mạng nhện, lại hoặc là bay đến bầu trời. Cầm trong tay cung tiễn đối mặt đất điên cuồng xạ kích. Mỗi một bắn tên mũi tên, đều như là vẫn thạch rơi xuống một dạng đáng sợ. Thế nhưng là... những này đủ để băng liệt khắp nơi công kích vô pháp đối Soseki tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ là đơn thuần vung nắm đấm chân, liền đem những này sơn trụ mũi tên đánh nát, gặp cung tiễn vô pháp có hiệu quả. Khải giáp võ sĩ đáp xuống, thừa dịp đối phương đáp xuống khe hở. Soseki hai tay vỗ, quảng cáo, mộc độn mộc long chi thuật, một đầu cự đại mộc long phóng hướng thiên khoảng không. Đem võ sĩ kéo chặt lấy. Sau đó, Soseki vọt lên nhất quyền. Đem Susanoo tiểu nửa người nhất kích đánh nát. Người khác vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Chỉ là nhảy cẫng hoan hô. Chỉ có Hắc Giê-xu thấy trong lòng kinh hãi. Hắn nhưng là biết Susanoo độ cứng mạnh bao nhiêu. Khác bảo hoàn toàn thể. Cũng là khô lâu hình thái độ cứng cũng tại phía xa tinh luyện sắt thép phía trên. Nhưng bây giờ, hoàn toàn thể Susanoo lại bị Shimizu Soseki nhất quyền đánh nát nửa người. Đơn giản không hợp thói thường. Kirito cũng không hề để ý Susanoo tổn hại. Ngược lại hơi có chút. Kinh ngạc, nhìn lấy Mộc Long. Đầu này Mộc Long vậy mà có thể hấp thu ta chakra. Xem ra, ta vẫn phải biến đổi nữa một lần hình thái mới được. Nói xong. Cái kia như núi nhỏ cự đại khôi giáp võ sĩ cấp tốc thu nhỏ. Sau cùng, vậy mà biến thành một bộ nhạt áo giáp màu vàng óng bộ ở trên người hắn. Đương nhiên, vũ khí cùng cánh cũng đều theo tỷ lệ áp xúc sau bảo lưu lại tới. Hoàng Kim Thánh Y xạ thủ hình thái. Còn có loại này thao tác. Gia hỏa này thật biết chơi mà. Hắc Giê-xu trong lòng tán thưởng. Hắn đương nhiên biết biến hóa hình thái độ khó khăn. Nói đến, Suzanu là nội chú tải trong hai mắt. Là nhãn lực giao phó thuật. Cũng không phải là chính bọn hắn ủng có năng lực. Cho nên mới sẽ có thứ nhất. Thứ hai cho đến cuối cùng hình thái tiến hóa. Bản chất là đối với thuật trưởng khống trình độ. Mà đối phương đâu? Không chỉ là đem Suzanu khai phát đến hoàn toàn thể tầng thứ. Thậm chí còn trên cơ sở này tiến hành cải biến. Đem nguyên bản vô cùng to lớn Susano biến thành vũ khí cùng khôi giáp. Đối với chakra cùng âm độn năng lượng khống chế trình độ đơn giản đến nghe rợn cả người cấp độ. Thu nhỏ hình thể sau Kirito từ Mộc Long rảo sát trong khe hở trốn tới. Bay tại thiên không, lại một lần nữa đối Soseki dương cung lắp tên. Một cây hoàng kim mũi tên trong tay hắn thành hình. Áp xúc vô số lần chakra mũi tên trở nên rất lợi hại không ổn định. Ảnh hưởng bốn phía, ngay cả ánh sáng dây đều bị bóp méo. Thấy thế, Soseki lớn tiếng nhắc nhở nói. Cẩn thận dư ba, dù sao cũng là từ chính hắn khống chế một cái khác thân thể dùng ra năng lực. Hắn tự nhiên rõ ràng mũi tên này uy lực, đem nguyên bản sơn trụ một dạng cự đại mũi tên áp xúc cho tới bây giờ tầng thứ. Liền liền hắn cũng không dám đón đỡ. Mũi tên bắn ra, phảng phất vượt qua không gian đồng dạng xuất hiện tại Soseki trước mặt. Nhưng hắn không có nửa điểm kinh hoàng. Dùng sớm chuẩn bị tốt lúc không gian kết giới đem mũi tên chuyển di ra ngoài. Sau một khắc, một vầng mặt trời chói chang trên không trung tràn ra. Bỏng mắt ánh sáng mặt trời làm cho mọi người mắt mở không ra. Sau đó, 10 cấp cuồng phong từ trên xuống dưới tàn phá bừa bãi. Ép tới đại thụ bẻ gãy. Nham thạch bay tứ tung. Không ít không kịp trốn xa chút ninja tức thì bị sóng nhiệt sông bay ra ngoài. Chờ khí lưu lắng lại, chúng người mới miễn cưỡng đứng dậy. Trong lòng run sợ nhìn một màn trước mắt, trên bầu trời cẩn trọng tầng mây bị bắn ra một cái động lớn. Mặt đất một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là cháy đen bị bỏng dấu vết. Loại lực lượng này thực sự thật đáng sợ. May mà chúng ta bên này có Soseki đại nhân tại. Nếu không ra hỏa này một người liền có thể đánh bại chúng ta. Chấm, trong lòng mọi người may mắn. Còn tốt mũi tên này bị chuyển rời đến không trung. Cái này nếu là rơi trên mặt đất, chỉ sợ dư ba đều có thể giết chết rất nhiều người. Phạm vi công kích có lẽ vẫn là ta siêu thần La Thiên Trinh càng rộng một ít. Nhưng hắn đây vốn chính là đơn thể công kích. Bổ sung phạm vi thương tổn đều có thể có loại uy lực này. Xác thực rất lợi hại. Pen ở trong lòng bình luận. Đương nhiên, càng đáng sợ vẫn là Shimizu Soseki. Vạn Mako M không chỉ có công kích cường đại, phòng ngự cường đại, mà lại năng lực phong phú. Cơ hồ thông hiểu sở hữu nhẫn thuật. Trọng yếu nhất là, hắn chakra liền giống như vô cùng vô tận. Quảng cáo. Nhìn lấy khí định thần nhàn Soseki, cùng trên bầu trời hơi hơi thở hổn hển Kirito, bên minh bạch, nhìn như đứng tại cùng một cấp bậc hai người thực chênh lệch phi thường to lớn. Một cái là đem hết toàn lực, thủ đoạn đều xuất hiện tài năng cho đối phương tạo thành một điểm phiền phức, mà một cái khác nhưng lại xa xa còn chưa đạt tới cực hạn. Phảng phất không thâm uyên, hắn có thể nhìn ra sự tình. Liên quân một phương tự nhiên cũng có thể thấy rõ. Quá tốt, tên kia muốn thua, đương nhiên rồi. Loại kia giấu đầu lộ đuôi ra hỏa làm sao lại là Soseki đại nhân đối thủ. Cùng cái này đột nhiên xuất hiện thần bí nhân so sánh. Bọn họ đương nhiên càng muốn Soseki chiếm cứ lấy đệ nhất thế giới ngai vàng. Thậm chí, bởi vì thần bí nhân này thực lực cường đại. Hắn nhẫn thôn bên trong, những cái kia đối với Soseki kiêng kỵ e ngại đều tại thời khắc này chuyển hóa thành may mắn. Nếu là không có Soseki lời nói, bọn họ nói không chừng cũng sẽ bước vị kia hỏa ảnh theo gót đi. Chú ý tới trên thân mọi người tâm tình chuyển biến. Soseki trong lòng âm thầm trầm ngâm. Hắn để Kirito đi đến bên ngoài mục đích một trong xem như đạt tới. Quá lực lượng cường đại hội khiến người sợ hãi. Tựa như vân ẩn nham ẩn một dạng. Bọn họ chỉ là bởi vì kiêng kỵ mới tạm thời lựa chọn nhượng bộ. Nhưng nếu như cái thế giới này còn ra hiện hắn ngang nhau tầng thứ. Đồng thời hội mang đến cự đại uy hiếp lực lượng. Hắn tồn tại liền sẽ để những hoảng sợ đó hướng phía ỷ lại chuyển biến. Không có tiền đọc tiểu thuyết. Đưa ngươi tiền mặt o điểm tệ hạn lúc một ngày nhận lấy. Chú ý công chúng hào thư hữu đại bản doanh miễn phí lĩnh. Hình tượng một điểm nói. Cũng là để bọn hắn dần dần xa ẩn hóa. Nếu như kế hoạch thuận lợi. Tại. Đánh ngã. Danzo trở thành mới hỏa ảnh về sau. Ta nói không chừng có thể không có khe hở dính liền nhẫn giới liên minh đại thống lĩnh vị trí. Mời đọc truyện Bí. Ẩn. Làng. Bưởi. Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.